Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2487. Góc chuyện audio.com. Trình Đại Đào hút một điếu thuốc, sau đó liền đi ra ngoài, thẳng đến quá nửa đêm mới trở về. Vương Tố Đình biết rõ tính nết ông, đến cùng vẫn là không có bước thật chặt, chỉ có thể thở dài một hơi. Tại lúc con gái trở về, lau nước mắt nói, cha con chính là như thế. Mặc dù bình thường nghe mẹ con, nhưng là bên trên một số việc, cưỡng đến không được, đợi lát nữa ông ấy bảo con ra ngoài. Con đừng ăn ngay nói thật, nên gạt vẫn là phải gạt chút, biết không? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Mẹ, con đã biết, cô có chút tâm thần bất định bất an đi ra ngoài. Trình Đại Đào để cho cô ngồi. An tâm, con cùng anh con bây giờ là không phải đang liên lạc. Trầm Mộc Bạch mấp máy môi. Cha, ca ở trong bộ đội đây. Chúng con không có gì liên hệ. Trình Đại Đào nhẹ gật đầu. Con cùng anh con, đừng phạm sai lầm có biết hay không? Anh của con bây giờ đang ở thủ đô. Thân phận như trước kia không đồng dạng. Kiến thức nhiều, đi theo chúng ta nơi này khác biệt. Cô muốn phản bác, muốn nói ca của cô không phải như vậy. Hắn giống như trước, một chút đều không đổi. Nhưng là Trầm Mộc Bạch không dám nói ra. Gật đầu nói, cha, Don đã biết, một nhà ba người ăn một bữa cơm. Rồi trở về trường học, Trình Dã ở trong bộ đội, vẫn là cùng bản thân có liên hệ. Mỗi ngày phát một tin nhắn tới, ngẫu nhiên gọi điện thoại. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng Trầm Mộc Bạch trong lòng vẫn là thỏa mãn. An tâm, cậu có phải nói yêu đương hay không? Trong ký túc xá bạn cùng phòng ước chừng là đã nhận ra. Không khỏi hiếu kỳ nói. Trầm Mộc Bạch lúc này cũng không phủ nhận. Nhẹ gật đầu, thực nói yêu đương sao? Cậu MC, là bên trong trường học của chúng ta cái anh chàng đẹp trai đó. Trong đó một người hào hứng hướng xông lên bát quái nói. Cô nói, không phải, mấy người nghĩ một hồi lâu. À tớ hiểu, nhất định là cái anh chàng đẹp trai trong ảnh chụp của cậu kia. Đúng hay không? Trình An Tâm, cậu được nha. Sau đó líu ra líu díu hỏi không ngừng. Tỷ như người nơi nào? Tại sao biết, năm nay bao nhiêu tuổi? Hai người có hôn môi loại hình hay không? Trầm Mộc Bạch có chút xấu hổ. Đem một bộ phận che giấu. Còn lại liền mập mờ nói vài câu. Tớ đây thế hệ đều chưa từng đi thủ đô. Một cái bạn cùng phòng có chút hâm mộ nói. Tớ nghe nói đó là thành thị phát đạt nhất. Người nơi đây khẳng định đặc biệt thời thượng. Dù sao rất nhiều minh tinh đều ở đó. Tớ nghĩ đi xem Thiên An Môn. Còn có Trường Thành, bạn trai cậu tham gia quân ngũ sao? Khó trách đẹp trai như vậy. Tớ thực sự là hâm mộ chết cậu Trình An Tâm. Bất quá hai người yêu xa mà nói. Đừng trách tớ không có nhắc nhở cậu. Cậu có thể ngàn vạn phải đem người cho nhìn kỹ. Thủ đô là địa phương nào? Dụ hoặc đó là lớn hơn địa phương khác. Tớ không phải hù dọa cậu. Giống hắn đẹp trai như vậy. Khẳng định có bó lớn người nhớ thương. Trầm Mộc Bạch thấy bạn cùng phòng càng nói càng lệch. Vừa vặn điện thoại vang. Cô cũng không biết là nên nhận hay là không nên nhận. Sau đó đám người nhìn chằm chằm nhìn cô. An tâm, thất thần làm gì, nhanh tiếp nha. Trầm Mộc Bạch nhận điện thoại. Alo, Trình Dã thanh âm truyền đến. Còn mang theo có chút xả hơi. Ăn cơm chưa? Cô nói, ăn, có chuyện gì không? Bị bạn cùng phòng bản thân nhìn chằm chằm. Cô thật sự là không cái ra mặt kia, như bình thường như thế. Chính là muốn nghe xem thanh âm an tâm nhà ta. Trình Dã cười một tiếng. Hạ giọng nói, ca nhớ em, ngày ngày đều đang nghĩ đến e. Trầm Mộc Bạch không khỏi đưa điện thoại cho đè lên. Đỏ mặt nói, em biết, ca, anh chiếu cố bản thân thật tốt. Trình Dã dừng một chút, em nhanh nghỉ có phải hay không? Cô ừ một tiếng, tháng sau liền nghỉ. Trình An Tâm, bên kia hô hấp có chút nhanh. Muốn đến ca nơi này, chơi mấy ngày hay không? Cách chương.